Ngự thiên tà thần, chương 242, bắt đầu quan hệ thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái ngày sau, thu hoạch tràn đầy, tất cả mọi người cảm nhận được loại kia không thể kháng cự truyền tống chi lực. Liền phân biệt theo thứ tự rời đi. Mà Trang Dịch Thần thì là bị mọi người yêu cầu cái cuối cùng rời đi. Bởi vì Bất Chu Sơn thập hào đứng đầu. Không hề nghi ngờ là thuộc về Trang Dịch Thần. Ta họ Khổng, Khổng Tư Không, lần này xem như ngươi thắng. Bất quá lần tiếp theo ta sẽ không lại thua. Mộc Tư Không rời đi thời điểm, toàn bộ Bất Chu Sơn chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trang Dịch Thần cười nhạt một tiếng, tâm thần tiến vào không buồn không vui tình trạng. Sau đó truyền tống lực lượng bao trùm hắn. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả thủ khoa theo Bất Chu Sơn trở về sau. Đang trực bán thánh lập tức thống kê ra bài danh. Sau đó lấy thánh lực tại bảy nước trên không tuyên bố. Bất Chu Sơn thập hào bài danh là Trang Dịch Thần, Mộc Tư Không, Tạ Minh Tú, Yến Quốc trên triều đình. Trưởng công chúa một phái quan viên đang cùng Dịch Văn Nho một phái quan viên đang kịch liệt biện luận đối với Trang Dịch Thần mới nhất phong thưởng. Trung hồn ngâm bị Thánh viện 10 điện xếp vào. Tuy nhiên Thánh viện tự có ban thưởng. Nhưng là Yến Quốc cũng không thể không thưởng. Vốn là trưởng công chúa hy vọng có thể đem Trang Dịch Thần tước vị tấn thăng đến tứ phẩm chi vị. Thế nhưng là không nghĩ tới Dịch Văn Nho chỉ chịu tại ban thưởng kim ngân cùng trên phong địa nhượng bổ. Quan vị cùng tước vị đều một bước cũng không nhường. Bất quá lúc này bán thánh truyền âm mà đến. Toàn bộ trên triều đình đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai ngờ rằng Trang Dịch Thần một cái mới lên cấp cử nhân lại có thể trở thành Bất Chu Sơn thập hào đứng đầu. Mà xếp tại thứ hai rõ ràng là có thiên hạ đệ nhất cử nhân danh xưng Mộc Tư Không. Nếu là bọn họ biết Mộc Tư Không trên thực tế chính là Khổng gia dòng chính thiên tài con cháu Khổng Tư Không lời nói. Không biết có thể hay không trực tiếp ngốc rơi. Điện hạ, thần cho rằng Trang Dịch Thần có công lớn tại Yến Quốc. Chẳng những truyền nước ta uy, mà lại khiến Yến Quốc năm nay thu hoạch được Thánh viện ban thưởng đến gấp đôi. Tứ phong tiến sĩ danh ngạch tối thiểu gia tăng 100 tên. Như thế đại công, không phải phong quốc công mới có thể đền đáp. Ban đầu vốn đã biện luận bất quá quan viên lúc này đem ngực một cái. Cười tủm tỉm nói ra. Không biết Dịch tướng có ý kiến gì không? Trưởng công chúa trực tiếp đem bóng cao su đá đi. Dịch Văn Nho trầm mặc mấy hơi. Sau đó ra khỏi hàng khom người đáp. Thần không dị nghị. Hắn xác thực đã không có biện pháp tại phong tước phía trên áp chế Trang Dịch Thần. Tam thánh vũ giả, phù du thủ kiệt, Bất Chu Sơn thủ hào. Có trấn quốc chiến thi từ diện thế. Có bán thánh chú ý. Nhân vật như vậy ai có thể áp kềm chế được. Đương nhiên, đặc biệt là Yến Quốc bán thánh quan Thương Hải. Tựa hồ đối với hắn cũng là có chút điểm thưởng thức. Đây mới là hắn lớn nhất cố kỵ. Bất quá cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Trang Dịch Thần lấy võ giả chi thân cực điểm vinh sùng. Tự nhiên sẽ gây nên bảy nước rất nhiều văn sĩ khủng hoảng cùng căm thù. Mà lại liền xem như võ đạo bên trong, cũng chưa chắc có thể đối Trang Dịch Thần đến cỡ nào nguyên cớ. Dịch Văn Nho chỉ cần lui một bước, liền sẽ có rất nhiều người tiến lên rất nhiều bước trực diện Trang Dịch Thần. Truyền chỉ, phong Trang Dịch Thần vì nhị phẩm trung dũng công. Thưởng, trưởng công chúa mềm mại bên trong mang theo uy nghi thanh âm quanh quẩn tại kim điện phía trên. Trang Dịch Thần, Tô Ly, vất vả. Hai người bị truyền tống về Ký Châu Phủ bên trong. Hà Nghị đã tại, đa tạ đại nhân. Hai người đối mặt Hà Nghị dạng này Văn Nho. Tự nhiên không dám có chút tự mãn chi tâm. Các người có thể trở thành Bất Chu Sơn thập hào. Truyền ta Yến Quốc chi uy. Ký Châu chi uy. Ngày sau tất nhiên là ta nhân tộc cột sống. Hà Nghị khen ngợi nhìn lấy bọn hắn. Có thể được đến một vị văn đạo đại nho dạng này biểu dương. Tự nhiên là vô thượng vinh hạnh. Hai người tâm tình thật tốt hồi phủ nghỉ ngơi. Bất quá vừa trở về thiếu chút nữa không có bị đầy sân lễ vật cho sáng mù mắt. Yến quốc đã bao nhiêu năm không có người đứng hàng Bất Chu Sơn thập hào. Mà mọi người đều biết là có thể trở thành Bất Chu Sơn thập hào nhân vật. Thành thánh tỷ lệ so với thường nhân chí ít cao tam thành. Nguyên cớ lúc này chính là đốt bếp lạnh cơ hội tốt a. Hai vị này nói không chừng ngày sau cũng là Yến quốc bán thánh. Có thể cùng tương lai bán thánh kéo bên trên quan hệ. Nói không chừng tương lai liền có thể đến gia tộc kéo dài thêm mấy trăm năm phồn thịnh. Trang Dịch Thần cùng Tô Ly nhìn nhau cười khổ. Đành phải về trước đi thật tốt ngủ một giấc lại nói. Đưa đến sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại. Liền lập tức có người hầu bẩm báo có khách tới chơi. Tiếp đãi những người này có thể so sánh cùng ma tộc chiến đấu còn muốn thống khổ nhiều. Chí ít Trang Dịch Thần thì cho là như vậy. Thực lớn nhất không ngoài ý muốn cũng là Trang Dạ Phong phái người đưa tin tới. Bất quá chuyện ngoài ý muốn lại là hắn không có khuyên chính mình trở về Trang gia. Lần trước, Trang Dịch Thần cùng Thủy An Nhiên hồi Trang gia sự tình. Trang Dạ Phong đã biết, đối với gia chủ vào tù, Hoàng gia bảng hiệu sự tình cũng cảm giác rung động sâu sắc. Bất quá Thủy An Nhiên, phủ tôn Trần Thế Vinh các loại cường đại nhân vật xuất hiện. Để hắn có chút không hiểu. Có điều hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh. Trang Dịch Thần đắc tội Dịch gia. Đây là sự thật. Theo một số tin tức ngầm biết được. Tử tang Dịch gia cùng kinh thành Dịch gia tồn tại thâm căn cố đế quan hệ. Có lẽ nhằm vào Trang Dịch Thần trả thù liền muốn bắt đầu. Kinh thành Dịch gia. Yến quốc đệ nhất Văn Nho. Đường đường Yến quốc thừa tướng Dịch Văn Nho. Trừ bán thánh quan Thương Hải bên ngoài. Hắn cũng là Yến quốc một tay che trời nhân vật. Trưởng công chúa nếu là không có bán thánh chỗ dựa. Ở trước mặt hắn cũng là không được. Trang Dịch Thần là một vị cực cảm ân người. Cùng Trang Dạ Phong ở giữa cảm tình sâu nhất. Theo Thánh Tiền Vũ Đồng sự tình về sau giữa hai người thân tình tiếp tục ấm lên. Trang Dạ Phong lần này tới thành thật là có mục đích. Bởi vì trải qua thời gian dài như vậy. Hắn đối Trang Dịch Thần cải biến cùng trưởng thành cái gì là ưa thích. Liền đem hắn làm thành chính mình hài tử. Bởi vì Trang Dịch Thần không chịu thua kém. Cho hắn thắng đến rất lớn mặt mũi. Chỉ là từ tang huyện chỗ lại chỗ. Hắn đối Trang Dịch Thần một số tình hình gần đây cũng không phải quá rõ ràng. Lại thêm rất nhiều tin tức bị bán thánh phong ấn. Hòa tan trí nhớ. Bất quá từ mọi phương diện tới nói, Trang Dịch Thần tiền đồ bất khả hạn lượng. Lúc này bởi vì đắc tội Dịch gia sự tình, theo hắn biết được tin tức ngầm về sau, vẫn ngủ không yên, ngàn muốn vạn muốn vẫn là nghĩ ra một cái không đáng tin cậy biện pháp. Hắn chuẩn bị lấy thúc thúc danh nghĩa ra mặt giúp Trang Dịch Thần quyết định một môn hôn sự. Đến mức Uyển Nhi cũng không phải là hắn cân nhắc vấn đề. Nam nhân tam thê tứ thiếp ở thời đại này là rất bình thường sự tình. Hắn thủy chung cho rằng, Trang gia thu hoạch được Hoàng gia Vũ Biển nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là trưởng công chúa nhất hệ dùng cho chống lại Dịch gia dự tính ban đầu. Tuy nhiên miếu đường phía trên chiến tranh rất kịch liệt, rất vi diệu, bình thường không sẽ cùng tiểu nhân vật dắt dính líu quan hệ. Bất quá Trang Dịch Thần là một ngoại lệ, là cái đáng thương vật hy sinh. Trang Dịch Thần tiền đồ không thể chậm trễ. Dù sao con đường làm quan gian khổ, đằng sau đường còn rất xa. Ở trong quan trường, là cần thiên ti vạn lũ hỗ trợ quan hệ. Trang Dịch Thần muốn là cưới cái có bối cảnh lão bà. Có sau lưng chống đỡ gia tộc, cái kia tương lai đường tự nhiên là như cá gặp nước. Nâng cao một bước, lớn nhất chủ yếu vẫn là Trang Dạ Phong lão bà là Duyện Châu danh môn vọng tộc người Trần gia. Tuy nhiên tại Trần gia bên trong không có cái gì địa vị. Bất quá nói mấy câu vẫn là có thể. Nguyên cớ hắn thì cầu lão bà hồi đi hỗ trợ giới thiệu cá nhân cho Trang Dịch Thần quan hệ thông gia. Cách chương.